Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Flamenco không ổn định nhân tố. 100, Đương Vinh Quang đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm. Trên trận song phương cầu thủ hoặc là còn không có kịp phản ứng. Hoặc là liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Dưới trận huấn luyện viên. Dự bị cầu thủ cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều bị Vinh Quang vừa rồi liên tiếp biểu diễn. Sợ ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đại não trong lúc nhất thời không có hưởng ứng tới. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vinh Quang từ vùng cấm địa tuyến đầu bắt đầu nhận banh quay người. Sau đó một hơi qua Flamenco tất cả phòng thủ cầu thủ đều qua rơi mất. Mà lại mỗi một lần trên cơ bản đều là một đôi hai. Tất cả mọi người tại hắn quay người chuyển đến trung lộ thời điểm. Đều cho là hắn sẽ đối diện đụng vào lớp kín tường. Cái này chắn Flamenco hậu phòng tuyến tỉ mỉ cấu trúc tường. Không nghĩ tới Vinh Quang lại dùng một loại tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức. Đem bức tường này nổ sụp. Trước kia Vinh Quang cũng không phải là nói không có tại trên sân bóng qua rơi đối phương phòng thủ. Cầu thủ tiền lệ, nhưng hắn lúc kia đều là dựa vào tốc độ, lợi dụng sân bóng độ rộng cùng thọc sâu đến đột phá. Giống như bây giờ, tại rất bình thường không gian thu hẹp bên trong, lợi dụng kỹ xảo của mình, mà không phải tốc độ qua rơi nhiều như vậy phòng thủ cầu thủ. Trên người Vinh Quang còn là lần đầu tiên phát sinh, bởi vì quá ngoài ý muốn, cho nên tại hắn dẫn bóng sau một nháy mắt. Maracana sân bóng bên trong tất cả mọi người bị dọa đến thanh âm gì đều tuyên bố ra. Lớn như vậy sân bóng ngoài dự liệu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng đúng là toàn trường yên tĩnh im ắng. Một giây đồng hồ về sau, Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đem chỗ có âm thanh đều kéo lại. Phảng phất toàn bộ Maracana sân bóng đều từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại đồng dạng. Baptista tại thanh âm một lần nữa trở về sau, mới ý thức tới vừa rồi Maracana sân bóng đúng là lâm vào yên lặng. Toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Hắn nghĩ tới Vinh Quang tại lúc trước nói, ta muốn trở thành người thứ tư. Tiểu tử kia làm được. Hắn thật, làm cho cả Maracana yên tĩnh im ắng. Mặc dù chỉ có một giây đồng hồ, nhưng dù sao làm được. Tay mơ này. Chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn vậy mà làm được. Baptista đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Không riêng gì Baptista, còn lại Estipon đồng đội cũng đều một màn này dọa sợ. Bọn hắn thậm chí đều quên đi lên cùng Vinh Quang ôm chúc mừng dẫn bóng. Đều chỉ là đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn xem cái kia gầy gò thân ảnh ngóc lên đầu. Nâng lên hai tay. Tại thanh âm đều khôi phục như cũ thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới đây là kia thái điểu bản trận đấu cái thứ ba cầu. Hat-trick A, Mauro cùng Osvaldo liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương. Chấn kinh, bởi vì bọn hắn cũng đều phản ứng lại. Đây là hat-trick, Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất hat-trick. Vậy mà liền tại cùng Flamenco cường cường trong lúc nói chuyện với nhau ra đời. Quái vật, Osvaldo thì thầm. Hắn hiện tại cảm thấy dùng thiên tài đã không đủ để hình dung Vinh Quang biến thái trình độ. Chỉ có thể dùng quái vật cái từ này. Phải biết giống Kaka dạng này thiên tài. Đội một sơ đăng tràng liền diễn ra lập cú đúc cầu thủ. Đến bây giờ cũng đều vẫn chưa hoàn thành mình cái thứ nhất hat-trick đâu. Kaka tâm tình phức tạp nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Hắn các đội hữu. Đã kịp phản ứng nhào về phía Vinh Quang. Hắn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích hắn sẽ không đi cùng Vinh Quang ôm chúc mừng dẫn bóng. Hắn lòng háo thắng không cho phép hắn làm như thế. Trong đầu một lần nữa nổi lên Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng toàn bộ chi tiết. Từ hắn bị nóng người hân nặc xô ra đi mở bắt đầu. Mãi cho đến hắn cuối cùng đem bóng đá đánh vào xê ra chấn giữ cầu môn. Vinh Quang mỗi một cái động tác đều tại trong đầu của hắn bị đổ đầy tái hiện. Liên tục dầu chiên viên thuốc hắn dùng phi thường thuần thục. Mà lại cái thứ nhất, dầu chiên viên thuốc, rõ ràng là học chính mình lúc trước cùng hắn một đối một. Lúc cái kia, dầu chiên viên thuốc, nhìn như muốn đem bóng đá đập phía bên trái một bên. Trên thực tế lại đem bóng đá đập trở về bên phải. Từ bên phải đột phá. Cái này khiến Kaka rất bình thường kinh ngạc vinh quang năng lực học tập. Nhưng càng làm cho hắn nói không ra lời. Chỉ còn lại khiếp sợ là sau đó vinh quang cái kia, dầu chiên viên thuốc. Tại một cái cực nhỏ không gian bên trong. Dùng tần số cực nhanh hoàn thành, dầu chiên viên thuốc cái này hơn người động tác. Hắn nhanh để cho người ta cảm thấy hắn tự hồ là thẳng tắp tiến lên. Nhưng trên thực tế tại lộ tuyến bên trên hắn là có một cái biến tuyến. Chỉ là biến tuyến biên độ rất nhỏ. Cho nên không rất dễ dàng nhìn ra được. Đây là mình chưa từng dùng qua. Cũng là hắn chưa hề tại địa phương khác thấy qua, dầu chiên viên thuốc. Đây là cái kia thái điểu một mình sáng tạo. 2 tuần lễ trước, hắn còn giống như là một kẻ ngu ngốc. Chính bị một lần lại một lần đột phá. Cuối cùng dứt khoát té ngã trên đất. Không đứng dậy nổi. Cỡ nào chật vật a. 2 tuần lễ về sau hôm nay. Hắn lại có thể ở trong trận đấu dùng liên tục 2 cái dầu chiên viên thuốc hất ra 5-6 tên phòng. Thủ cầu thủ. Sau đó đem bóng đá đưa vào cầu môn. Đây là cái gì năng lực học tập cùng tốc độ tiến bộ. Liền xem như cùng hắn sớm chiều ở chung. Đồng thời đối vinh quang khắc khổ trình độ có hiểu biết. Kaka cũng vẫn là cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Phi thường chấn kinh. Hắn đến tột cùng là. Làm bằng chất liệu gì? Mũ, hat trick, ghế bình luận bên trên Galvao Bueno ngửa mặt lên trời thét dài gào thét, đây là thái điểu vinh. Chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất hat trick. Quá thần kỳ, tại Maracana, giao đấu phất lạp cánh cửa căn thời điểm. Hoàn thành hat trick, thật không hổ là Estipon mấu chốt tiên sinh. Hắn đơn giản chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Vinh đánh vào hắn bản trận đấu cái thứ 3 cầu. Estipon lần nữa lấy được dẫn trước. Trận này quả thực là Flamenco toàn đội cùng Vinh một người ở giữa tranh tài. Cafren cũng rất bình thường kích động. Trước máy truyền hình quên che miệng. Nàng nguyên bản cũng không lớn con mắt ở thời điểm này lại chừng đến căng tròn. Cái biểu tình này đầy đủ nói rõ nàng chấn kinh. Ngay tại bên cạnh nàng. Bình thường vinh quang tiến cầu liền nhảy dựng lên gieo hò phụ thân. Lúc này cũng ngồi ở trên ghế salon không hề có động tĩnh gì. Quá đẹp, cái này dẫn bóng. Nàng nghe được phụ thân của mình cũng chỉ là như thế thì thào nói một câu. Tại trận đấu này bên trong, thần tượng của nàng Kaka cơ hồ không có gì ra dáng biểu hiện. Vinh quang chiếm cứ cả trận đấu. Trong màn hình thời thời khắc khắc đều có thân ảnh của hắn. Nàng đầu óc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đây quả thật là 8 tháng trước còn cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành sao. Ở trên người hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có như vậy một giây, Maracana sân bóng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vinh quang thấy rất rõ ràng, một điểm thanh âm đều không có. Hơn 6 vạn người đồng thời ngậm miệng, chính là như thế một cái hùng vĩ tràng diện. Thoải mái. Bất quá chỉ qua một giây đồng hồ, vinh quang còn không có thoải mái đủ thời điểm, tiếng ồn ào liền đều trở về, để Maracana sân bóng khôi phục bình thường. Vinh quang nhếch miệng, vui sướng bị hòa tan không ít, sau đó hắn liền bị còn lại các đội hữu ôm lấy. Không tầm thường, Vinh, ngươi làm sao làm được? Baptista càng kích động, ngươi thật làm được, Vinh. Người thật để Maracana sân bóng yên lặng như tờ. Vinh quang vẫn còn không hài lòng. Nhưng chỉ có một giây. Julio, Baptista dùng sức vuốt bờ vai của hắn. Đừng không biết đủ. Vinh, người phải biết có bao nhiêu người ngay cả một giây đồng hồ đều không làm được sao? Bị hắn kiểu nói này. Vinh quang tâm tình lập tức khá hơn. Nguyên lai ta lợi hại như vậy à? Đương nhiên. Người vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại. Đây chính là hat-trick a. Lần này đổi thành Fabiano. Bình thường ăn nói có ý tứ hắn một hơi dùng 3 cái phi thường. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động. Vì sao kêu hat-trick? Vinh quang sửng sốt một chút. Có một cái danh từ mới. Ây, Fabiano muốn cho Vinh Quang giải thích một chút, nhưng là bị Vinh Quang như thế trái ngược hỏi. Hắn lập tức đều quên nên nói như thế nào. Vẫn là Ricardinho ở bên cạnh giải vây cho hắn. Hat-trick chính là tại một trận đấu bên trong độc bên trong 3 cầu. Một người đánh vào 3 cái cầu. Vinh Quang đối với cái này không có chút nào khái niệm. Một người tiến 3 cái cầu rất lợi hại phải không? Đương nhiên, thật là khó khăn vô cùng có được hay không? Rất nhiều người tại một trận đấu bên trong muốn vào một cái cầu đều rất khó. Có thể ngay cả tiến 2 cái liền rất bình thường không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là tiến 3 cái. Fabiano rốt cục thong thả lại sức. Thừa dịp chúc mừng cầu cơ hội cho Vinh Quang phổ cập khoa học. Nghe được Fabiano nói như vậy, Vinh Quang một lần nữa cao hứng trở lại, xem ra xác thực rất đáng gờm a. Thế là tại mọi người lợi hại a tán dương âm thanh bên trong, hắn càng không ngừng hắc hắc ha ha cười khúc khích. Nhìn xem Vinh Quang tại Estipon đồng đội chen chúc dưới, cười đến rất vui vẻ. Nóng người hân nạc trong lòng lại phảng phất có rắn độc tại cắn xé đồng dạng. Đau nhức a, 3 cái cầu, mình phòng thủ tiểu tử này đã tại trận đấu này bên trong tiến vào 3 cái cầu. Mình ban đầu là nói như thế nào tới? Tại trận đấu này bên trong người đừng nghĩ lại một cước sút gôn. Tiến vào cái thứ nhất cầu về sau mình thề cái này đem là tên hỗn đản kia tại trận đấu này bên trong cái cuối cùng dẫn bóng. Hiện tại, hắn mẹ hắn đều tiến 3 cái cầu. Mà lại tại cùng 3 cái dẫn bóng cũng đều là qua mình đánh vào. Đơn giản, không thể nhịn được nữa. Nóng người hân nạc trong lòng hỏa diễm đằng một chút. Xông lên, bùng nổ, xử lý hắn. Xử lý cái này dám không nhìn mình hỗn đản. Xử lý cái này để cho mình mất mặt xấu hổ hỗn đản. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn nổi lên, càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang, hai con người phảng phất đều đang hướng ra bên ngoài phun lửa. Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm. Tại dạng này ném mặt cầu trước, Nelson áo Baptista cũng không có đối phòng thủ cầu thủ chửi ầm lên. Hắn lăng lăng đứng tại chỗ. Liền xem như sân bóng bên trong đã vang lên các loại thanh âm, hắn cũng vẫn là duy trì cái tư thế này. Hắn lúc này mới phát hiện mình cho là hắn đối Estipon cầu thủ hiểu rõ vô cùng nguyên lai là sai. Một cái chỉ học được 8 tháng bóng đá thái điểu, vì cái gì có thể ở trong trận đấu lẻ loi một mình đột phá Flamenco trùng điệp vây quanh, hoàn thành hat-trick? Tình báo của ta thu thập công làm xảy ra vấn đề gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Dạng này hoàn toàn vi phạm thường thức, sự thật mang đến cho hắn to lớn xung kích. Để hắn như cái như cọc gỗ. Đứng tại bên sân không nhúc nhích. Mà tại bên cạnh hắn, Flamenco trợ lý huấn luyện viên cùng dự bị đám cầu thủ đều hai tay ôm đầu. Không thể tin được đây hết thảy. Bọn hắn tại mình sân nhà, tiến vào 2 quả cầu tình huống dưới, vẫn là rơi ở phía sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.